Chàng rể bác sĩ, chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 653. Nhưng lời còn chưa nói xong, anh đã vô thức dừng lại. Diệp Phi nhìn về phía đường đi. 9000 tuổi cũng cười nhạt. Không ngờ đã muộn như vậy, lại có khách quý đến thăm. Lời nói vừa dứt, bóng người thấp thoáng, vô số đệ tử liên đoàn võ thuật từ trong bóng tối xuất hiện. Cùng lúc đó, một lực lượng mạnh mẽ từ cách đó không xa bao trùm lên mọi người trong đình. Một ông già mặc quần áo xám mang theo một thanh kiếm đỏ đi vào tầm mắt của Diệp Phi. Diệp Phi, đi ra đây nhận lấy cái chết. Thanh kiếm giống như cầu vồng, sát khí ngập trời. Ba người thuộc liên đoàn võ thuật nhào ra từ trong bóng tối. Ông già áo xám vẫy tay phải, một tia sáng đỏ lóe lên. Cơ thể của ba người thuộc liên đoàn võ thuật chấn động. Máu trào ra từ cổ họng. Thân thể rơi xuống đất. Cả ba người há to miệng. Vẻ mặt không cam lòng ngã xuống đất. Diệp Phi khế nheo mắt. Một kẻ địch lợi hại. Vèo, ông già áo xám không dừng lại một chút nào. Giẫm chân trái lên cái xác. Mượn lực bay lên. Toàn bộ cơ thể ngay lập tức hướng lên trên. Một giây tiếp theo, ông ta lao xuống. Ông ta lao xuống như một ngôi sao băng xông vào cao thủ liên đoàn võ thuật. Bốn người cao thủ thuộc liên đoàn võ thuật đâm kiếm trực diện vào ông ta. Sắc mặt ông già áo xám không chút thay đổi. Thân thể đột nhiên xuất lực. Xoạt xoạt xoạt. Trong giây tiếp theo, một làn sóng sắc bén không gì sánh được quét về phía bốn vị cao thủ liên đoàn võ thuật. Lần lượt, ánh sáng từ lưới kiếm lướt qua. Như thể cắt dao, vun vút. Một dòng máu phun ra từ cổ của những cao thủ liên đoàn võ thuật. Ngay sau đó, từng cái đầu lung lay. Trong nháy mắt, đầu của bốn cao thủ liên đoàn võ thuật đều rơi xuống. Giết chết 7 người, ông già áo xám cũng không đứng yên. Kiếm dài đỏ rực, vé on, ông ta đi về phía trước. Đấm vào ngực một người. Người đàn ông vạm vỡ bay ngược ra ngay lập tức. Không có một tiếng động, lặng lẽ rơi xuống đất. Máu tươi phun lả tả, lưỡi kiếm xoay chuyển, trường kiếm màu đỏ lướt qua cổ người khác. Liên đoàn võ thuật lại mất đi một người tinh nhuệ, máu bắn ra khắp nơi. Đối thủ bị giết không ít, mắt ông già áo xám cũng không có chút gợn sóng nào. Lại vung kiếm đỏ lên, ánh sáng bản ra bốn phía. Hai người thuộc liên đoàn võ thuật vừa lau máu trên mắt. Trên ngực đã xuất hiện một vết thương dài. Vèo. Đúng lúc này, ba thanh đao sắc bén đồng thời đâm tới. Ánh sáng đan xen vào nhau, vây hãm đường lui của ông già áo xám. Ba vị cao thủ liên đoàn võ thuật công kích kịch liệt. Cho dù là ông già áo xám né tránh lui về phía sau hay trái phải, đều sẽ bị thương bởi những đao sắc bén kia. Chỉ là ông già áo xám không có né tránh. Kiếm đỏ trực tiếp chém một vòng. Cong, ba thanh đao trong nháy mắt rơi xuống. Ngay sau đó, chúng bật lại một cách kỳ lạ. Âm thanh la hét thê thảm vang lên. Máu từ miệng và vai của họ chảy ra ròng ròng. Một giây tiếp theo, ông già áo xám tiến lên một bước và cắt cổ ba người họ. Cách chương.